Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với Khung Lăng Mẹ đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trần Yêu của tác giả Sim JK. Và mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khung Lăng Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khung Lăng Mẹ nhé. Bây giờ thì mấy các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 115 của ngày hôm nay với tựa đề Chất Vấn. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Người bình thường chỉ nhìn thấy là một hòa thượng đang xin chỉ dạy. Thế nhưng trên thực tế, khí cơ ngấm ngầm liên kết nhau, lập tức hình thành mánh khóe tương tự với tam tài trận. Khí cơ của ba người hợp thành một thể, khí huyết tương liền, mức độ chiến đấu và khó chơi không chỉ tăng lên gấp đôi. Hòa thượng kia đưa tay chỉ về phía trước, trên đầu ngón tay lóe lên một điểm Phật quang. Nhìn như nhỏ bé lại cực kỳ to lớn. Bàn tay có Phật quốc. Ngón tay đó là Phật quốc Khuynh Pháp. Vệ Uyên khép hờ đôi mắt, tăng thần lực lên, ngồi ngay ngắn tại chỗ dùng một quyền đánh vỡ. Hòa thượng kia không dám chậm trễ, liên tục đổi chiều. Chiều thức của Vệ Uyên đơn giản nhưng vô cùng tàn nhẫn, mỗi lần đều nhắm thẳng vào chỗ vì diệu trong khí cơ của hòa thượng già kia, ép ông ta không thể đổi chiều giữa chừng. Phật quang bát ngát, một màn này dữ dội hơn rất nhiều trận giao đấu thần niệm của Phục Hổ La Hán và Triệu Công Minh bàn ấy. Nhưng cho dù là người bình thường, không tu hành cũng có thể nhìn ra được là hòa thượng rơi vào thế yếu. Bà hòa thượng yên lặng chấm chốc lát, khí cơ nháy mắt liên kết với nhau, rồi sau đó lập tức liên hệ với khí vận của núi thiên thai ở phía sau. Núi thiên thai chấn động dữ dội, khí vận màu vàng bay lên, Phật quang phóng lên cao và chạm mạnh mẽ với khí cơ của Côn Luân Giao Trì. Bọn họ trực tiếp mượn khí cơ vận môn của đạo thống ngàn năm ở núi thiên thai. Trường Nhược Tố đang cười hà hà xem trò vui, bỗng khựng lại, lập tức nổi giận. Đừng phát dậy nói. Làm cản. Biển Phật Quan đã ngừng tụ thành một hình người. Tòa tượng Phật vô cùng to lớn hiện ra, còn cao to hơn cả núi thiên thai. Đôi mắt khép hờ, khí thế mạnh mẽ trang nghiêm khiến cho lòng người không tự chủ được mà dâng lên ý muốn quỳ lạy. Trong nháy mắt, từng tiếng thiền Phật sướng lên, cho dù là những người xem cảnh tượng thông qua Internet cũng cảm thấy trong lòng đầy bình yên, chỉ còn lại tầm tư lễ Phật, bái Phật. Càng không nói đến những người ở đây, gần như có người quỳ xuống dập đầu ngay tại chỗ. Hòa thượng dẫn đầu chắp hai tay thành hình chữ thập, tượng Phật lớn sau lưng cũng làm ra động tác y hệt, một trước một sau, vừa thực vừa ảo, vô cùng trang nghiêm, chậm rãi nói. A-di-đà-phật, biển khổ vô biên, quay đầu la bờ, buông bỏ đồ giáo, lập tức thành Phật. Giọng nói mênh mang truyền đến, bên trong tiếng thiền Phật xứng lên dường như có vô số giọng nói của chúng sư niệm kinh lễ Phật ở núi thiên thai này trong trăm ngàn năm qua. Không ngừng thì thầm, tự nhiên muốn lập tức độ vị đạo Thái Bình đạo chủ kia thành người Phật môn. Nhưng cho dù là như vậy, hành vi mượn dùng sức mạnh của tổ sư, mọi người đều nhìn thấy. Thế mà trong đáy lòng lại không nổi lên một chút không thích nào, chỉ còn lại sự yên tĩnh và lòng hướng Phật. Vệ Uyên cảm nhận được sự trùng kích này, lại thấy tòa Phật lớn kia dường như định thâu tóm đế chi vào trong tay, đáy mắt hiện lên vẻ giận dữ. Đạo diễn đã âm thầm ra tay. Mọi người không thể nhìn ra một màn như vậy, ít nhất là mọi người ở đây. Nếu như không có tu vi trong người thì cũng đã theo bản năng mà phụ họa với giọng nói của tòa Phật lớn kia. Mênh mông, ồ ạt, khắp trời đất vậy mà chỉ còn lại tiếng niệm Phật, khiến cho nhiều tu sĩ đạo môn và võ môn xanh mét mặt mày. Đè kiếm nhìn xung quanh, lại không biết nên làm gì vào lúc này. Bọn họ đều đã bị ảnh hưởng và quấy nhiễu, mà vị đạo chủ Thái Bình đạo bị nhắm thẳng vào kia, áp lực phải gánh vác còn to lớn đến mức nào. Nhất thời, trời đất đều là tiếng phạn sướng. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ, buông bỏ đồ đao, lập tức thành Phật. Rất nhiều tu sĩ chỉ có thể cắn răng chống chịu, lại thấy vị đạo chủ đạo thái bên kia có hành vi khiến người khác khó hiểu, hoàn toàn không vận công chống cự, mà chỉ phất tay áo đứng dậy, dường như có chút tức giận. Sau đó chợt vùng tay áo bao lấy phía trước, trời đất đột nhiên nổi gió lớn khắp bốn phía. Tay áo bào của đạo nhân nọ toàn cái đã trở nên bao la như trời đất, che trời lấp đất. Sau đó chợt phủ lên, lập tức nhét tòa Phật lớn kia vào trong tay áo bào, giống hệt như nhật nguyệt chuyển rời. Tay áo bào khôi phục nguyên trạng trong nháy mắt, nhưng từ lâu đã không có thấy bóng dáng thợ Phật lớn của Phật môn kia. Tiếng tụng sướng dừng lại, bốn bề yên tĩnh. Đạo nhân đeo mặt nạ kia dường như rất tức giận, lại kìm nén sát khí trong giọng nói, khoanh tay đứng đó. Tay áo bào khẽ tung bay, giọng nói hở hững, đôi mắt quan sát chúng tăng nói. Buông bỏ đồ đao. Sau đó thì sao? Nói nghe xem nào. Buông bỏ đồ đao, sau đó đương nhiên chính là lập tức thành Phật. Thế nhưng ngay cả tòa Phật lớn kia cũng bị lấy đi rồi. Sau mặt Tuệ Không trắng bệch, hai tay đang chắp trước ngực cũng khẽ run lên. Tận mắt thấy cảnh tượng khủng khiếp kia, một mảnh Phật tâm đã phủ bụi, gần như vỡ vụn, mà tên hòa thượng già bị lấy mất khí cơ thì thổ huyết ngay tại chỗ. Không biết bao nhiêu người tổ Phật chính mắt nhìn thấy tượng Phật lớn bị nhét vào trong tay áo, tín ngưỡng sụp đổ, tức thì mất hết lòng dũng cảm. Mà những người vừa mới bị Phật tính ảnh hưởng cũng khôi phục tinh thần. Vừa nãy có bao nhiêu thành kính tĩnh mịch, bây giờ trong lòng đã thay đổi hoàn toàn. Thần thông hồ thiên kia ngay cả đế chỉ cũng thu vào được, thì tượng Phật bằng khí vận của một ngọn núi nhỏ đương nhiên cũng không phải bàn. Trừ khi sức mạnh của tượng Phật kia tỉnh khiết hơn của Trúc Kiều Âm chấp trưởng nhật nguyệt u minh. Nhưng Vệ Uyên thì triển thần thông đã bị phản phệ. Nói ra mấy câu nói đó đã là cực hạn. Không nói gì thêm, chỉ có thể dồn sức thi triển, liều mạng ngăn chặn xúc động muốn phun máu. Mà đạo diễn quả nhiên có Phật hiệu thầm ảo, võ đạo và kiếm thuật cũng đã lên đến đỉnh cao. Kiếm khí xuyên thủng mặt nạ trên mặt Vệ Uyên, lập tức tàn ra. Trên mặt nạ liên tục xuất hiện vết nứt. Vệ Uyên hoảng hốt trong lòng. Giờ phút này cuối cùng cũng biết được nguy cơ của việc bại lộ thần phận theo lời Trúc Kiều Âm. May mắn. Chúng hòa thượng thấy một màn như vậy, gần như không nói nên lời. Chỉ có một người trong số đó hít một hơi thật sâu nói. Đạo pháp của Uyên đạo chủ bí hiểm, tựa như tiền nhân. Bần tăng bội phục vô cùng. Tam động tứ phụ, thất bộ ngọc xu, danh bất hư truyền. Chợt đổi giọng nói. Thế nhưng, cái gọi là tác phẩm xuất sắc, tính ra trên đời không có quá 10 người. Đạo hạnh của đạo chủ cao thâm, đương nhiên khâm phục, nhưng pháp môn được trình bày và phân tích lúc này đây, xem ra không thích hợp cho người thường tu hành. Đạo chủ, ngài đã từng có đệ tử nào chứ? Hắn ta bắt được điểm mấu chốt trong luận pháp lần này, chậm rãi nói. Bần tăng cũng chưa từng nghe nói, trong nghìn năm trở lại đây, có xuất hiện trần tu đạo nhân nào. Đủ để thấy người tu hành trong Thái Bình Bộ đang thời kỳ giáp hạt. Không biết mấy ngàn năm nữa mới xuất hiện một vị tuyệt tài kinh thế nhà đạo chủ đấy. Nhưng trên thế giới này, phần đông mọi người cũng chỉ là người thường. Mà công pháp này của Phật môn ta, qua các thời kỳ đều xuất hiện rất nhiều cao tăng. Chúng ta thậm chí còn có thể triển lãm xá lợi tử ra. Tên tuổi và ghi chép cũng rõ ràng minh bạch. Không dám nói công pháp của Phật môn thắng được đạo môn. Thế nhưng, ít nhất chúng ta có tư liệu lịch sử có thể kiểm tra được. Huống hồ, tu vi của đạo chủ tùy mạnh, chỉ sợ vẫn không am hiểu việc dạy dỗ đệ tử nhỉ. Mọi người nghe vậy, trong lòng khẽ động, khôi phục lại tinh thần từ trong cơn rung động vừa rồi, cảm thấy lời của đại hòa thượng này cũng có chút đạo lý. Tuy rằng phải nói thần thông vừa nãy vô cùng chấn động, thế nhưng ai cũng biết, chắc chắn không phải người bình thường có thể tu hành ra được, chỉ có loại nhân tài có thiên phú cực cao mới có thể. Chuyện ngàn người có một, ai có thể nói chắc mình chính là thiên tài ngàn người có một kia. Hơn nữa, vị đạo chủ này dường như không phản bác, không phải là thật sự không am hiểu việc dạy nhận đồ đệ, lại nói công pháp nhà mình thích hợp với trúc cơ. Cảm giác nghĩ thế nào cũng không đáng tin cậy. Trên mặt hòa thượng kia hiện lên một nụ cười. Bỗng nhiên, bề tài chuyển đến tiếng hừ lạnh lẽo. Hòa thượng quay đầu nhìn lại, thấy là vị quan vân trường kia, biết là trong lòng đối phương không vui. Bây giờ hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy ít nhất đã hòa vào nhau một phần, lập tức mỉm cười thong dong khách sáo nói. Quan Thánh Đế Quân có ý kiến hay nào sao? Vị danh tướng danh chấn thiên hạ ở bên cạnh thấy đạo nhân không nói lời nào, cau mày, nghe hòa thượng hỏi, nói với vẻ khinh thường. Đám hòa thượng này, cho dù là ngàn người vạn người, chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó xanh mà thôi, không đáng để nhắc đến. Hòa thượng vừa mở miệng, liền cau mày nổi giận trong lòng, mà cho dù là những người khác cũng đều cảm thán trong lòng. Quả nhiên không hổ là quan Vân Trường, cực kỳ cao ngạo. Sau đó chợt nghe thấy nửa câu sau nó đến nhẹ nhàng bâng cua. Nhiều người hơn nữa, há có thể so được với một phần vạn của thừa tướng. Suy nghĩ của mọi người nháy mắt dừng lại, đến nỗi trong nháy mắt này tất cả âm thanh đều dừng lại. Sau đó đáy lòng chợt dâng lên sóng chiều cuồn cuộn, kích động đến nỗi mặt mày đỏ bừng, mất hết lý trí. Ái, thừa tướng, vị thừa tướng ấy ư? Vị hòa thượng kia hỏi có đệ tử không? Quan Thánh Đế Quân nói là thừa tướng. Có lẽ nào... Người chậm chạp mấy câu cuối cùng cũng kịp phản ứng. Đột nhiên trong phút chốc, trong tay áo nặng nề và ánh mắt mờ mịt khó tin, Vệ Uyên khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, trầm lặng một hồi, chậm rãi tháo mắt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt già nua. Thần mặc đạo bào, giống như xuyên qua năm tháng dài lâu. Tóc mài bạc trắng buông xuống nhìn về phía chúng tăng, giọng nói hỏa nhã, bình thản rơi vào trong tai của mọi người. Phật môn tu Niết Bàn, có thể trường sinh không? Chỉ 9 chữ ngắn ngủi là chuyện trong vài giây đồng hồ. Giọng điệu giống như đang hỏi những việc rất bình thường, lại như một cây búa tạ nện thật mạnh trên đầu mọi người, khiến cho trái tim của bọn họ đột nhiên đập dồn dập, máu chảy xuôi trong thân thể như đang sôi trào. Trong đáy lòng lập tức thay đổi triệt để. Sống lâu, sống dài, đấy là khát vọng tồn tại trong lòng mỗi người. Mà bây giờ người kia đang nói cái gì? Có thể trường sinh không? Đáy lòng của hòa thượng già nua Tuệ Không chợt run lên mạnh mẽ. Mạch suy nghĩ của ông ta đình trệ hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Vị thừa tướng mà Quan Thánh Đế Quân vừa nhắc đến kia không còn nghi ngờ gì, chính là Già Cát Vũ Hầu. Mà thời đại của Già Cát Vũ Hầu cách hiện tại đã gần 2000 năm. 2000 năm? Chẳng lẽ đạo nhân trước mắt này đã có đạo hạnh ước chừng 2000 năm sao? Ông ta không muốn tin tưởng, nhưng gương mặt già nua nhưng mạnh mẽ ở dưới mặt nạ kia, chỉ có hai bên tóc mài là bạc trắng. Một đầu tóc đen, đôi mắt bình tĩnh, trên người có một loại cảm giác cổ xưa xa xôi. Trải qua 5 tháng dài lâu đúng nghĩa, Tuệ Không đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng nói. Người có lẽ nào tu hành đến cực hạn, thật sự có thể trường sinh bất tử sao? Đạo chủ Thái Bình Đạo nói. Trường sinh bất tử à? Vấn đề này ta cũng rất muốn biết. Hòa thượng già nua lầm bầm tự hỏi, nếu như đối phương thật sự thừa nhận mình chính là trường sinh bất tử, ngược lại ông ta sẽ không tin. Nhưng câu trả lời sau sự yên lặng của đối phương, loại cảm giác tựa như mệt mỏi vì 5 tháng này lại khiến cho đáy lòng ông ta mơ hồ tin tưởng rằng đối phương thật sự đã sống một quãng đời dài đằng đẵng, rồi nhìn xung quanh, thấy được nỗi sợ hãi và khát vọng để lại trên gương mặt của những người chung quanh, cười khổ trong lòng. Sau khi hai vị thần tài xuất hiện, một cầu có thể trường sinh không này, tình thế gần như đã định là thất bại, là đạo môn thắng. Đôi mắt Vệ Uyên đảo qua đám người, Khẩu phát hiện ra người vừa mới âm thầm ra tay, mượn khí cơ tiềm tàng để đánh nát mặt nạ của mình. Thời gian đối phương ra tay thật sự xảo diệu quá mức. Một kích ngay sau khi Vệ Uyên tụ lý càn khôn, chính anh đã bị thần lực phản vệ, vốn khó có thể phát hiện, là hiệu quả của một trong số thần thông Phật môn sao? Nguy hiểm theo lời của Trúc Kiểu Âm, hẳn là người kia. Nếu như chỉ dùng bản thể, khi đó chỉ sợ sẽ lập tức làm bại lộ thân phận thật sự, sẽ rơi vào họa sát thần liên hoàn như mình đã bói ra. Bốn bể tĩnh lặng, hồi lâu vẫn chưa bị đánh vỡ. Đương nhiên, sự tĩnh lặng này chỉ xuất hiện trong một ngôi nhà ngang. Thành Biểu cầm trong tay một miếng cơm cháy đang định nhét vào trong miệng. Trong khi Lâm Thời giải quyết một chiếc xe đạp công cộng vượt qua tốc độ, nét mặt của cự phủ vừa vội vàng gấp rút trở về chợt cứng đờ, khóe miệng run rẩy như bị người ta vung nắm tay đấm mạnh một trận. Khâm Nguyên tự như một con ong mật nhỏ bị khảm vào thạch cao, không hề nhúc nhích. Cụp, cụp, cụp. Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân, sau đó gõ cửa ở đây. Trong phòng vẫn là một mảnh yên tĩnh, ngoài cửa truyền đến giọng nói thì thầm nói. Sao lại thế này? Không có người sao? Vừa nãy còn ầm ĩ muốn chết. Có người cười nói. Không phải do cô đã uy hiếp họ sao? Sợ tới mức bỏ chạy luôn à? Cô gái kia nổi giận. Nói bậy, tôi có khiến người ta sợ hãi vậy sao? Cũng cho do đám nhóc này hoảng sợ quá thôi. Tôi còn nói trong nhà làm chút sủi cảo chia cho bọn nó. Lòng tốt bị xem như lòng lan dạ thú. Thế mà lại dám trốn bà đây. Chủ nhà lầu trên hùng hổ rời đi. Cũng bởi vì âm thanh ồn ào này, đám dị thú Sơn Hải trong phòng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Thành Điểu cứng ngắc quay đầu lại nói. Tình huống gì đấy? Hắn nhìn chằm chằm vào Khâm Nguyên nói lắp bắp. Ca, không phải ngươi nói là nhân vật lớn trong Sơn Hải giới sao? Ca, ngươi nói chuyện đi. Khóe miệng Khâm Nguyên cò rút, trong lòng hoảng loạn, rối rắm. Người hỏi ta cũng muốn biết đây. Vừa nãy mình nhìn thấy vị nhân vật lớn kia đảo tay áo qua đã thủ tượng vật lớn kia vào, khiến cho dị thú Sơn Hải đều trầm trồ khen ngợi, còn tưởng ké cười lớn một hồi. Khỏe khoan nói rằng quả nhiên không hồ là nhân vật lớn của Sơn Hải giới chúng ta. Người tu hành ở nhân gian là cái thá gì? Không phải chỉ phất tay áo là xong ngứ. Chỉ một câu, quá trâu bò. Nói hai câu vậy thì là trâu bò. Còn mẹ nó mở cửa cho trâu bò đến nhà rồi kìa. Ngay lúc nhìn thấy nhân vật lớn kia cởi bỏ mặt nạ, đám dị thú đều ngừng hít thở, vẻ mặt kích động. Sau đó lập tức thấy được gương mặt gần như đã khắc sâu vào trong não. Tâm trạng lúc ấy giống như là khi con khỉ vội vã muốn làm chuyện gì đó. Chợt thấy được một tên đàn ông vạm vỡ liếc mắt đưa tình, bỗng hét lớn, eon với chất giọng cực đại, là một loại tàn phá đồng thời lên cả tinh thần và nhục thể. Sau đó người nọ còn nói gì? Nói là có thể trường sinh không? Không ngờ người đã mấy ngàn tuổi thế này mà vẫn còn sống. Cử phụ than thở. Thảo nào, lại như vậy. Thảo nào ở đây cả ruột cả lòng gì đó cũng không bỏ. Ngay cả não cũng có người ăn. Thảo nào. Ta hiểu rồi, hiểu hết rồi. Khó trách sẽ sinh ra những thứ ác mộng như trứng vịt lộn. Một con cửu dư mặt dày, mặt mày trắng bệch. Bọn họ còn ăn cả thỏ. Ăn đủ mọi cách. Kiểu dư là dị thú có hình dạng con thỏ, chính là con gà giò gặp người ta thì dạ chết ở thời đại Sơn Hải. Cử phụ gật đầu, sắc mặt hắn tái nhợt, bổ sung thêm một câu. Có điều, đầu thỏ om cay, quả thật không tệ. Kiểu dư ngẩn ra chợt nổi giận, Không Nguyên quát lớn. Yên lặng hết đi. Một đám tụ tập ở đây đều là loài vô hại trong số dị thú Sơn Hải. Yếu nhất chính là kiểu dư, thấy người thì lập tức giả chết. Mạnh hơn là thành điều hỗn huyết. Cử phụ ác liệt nhất, chỉ thích dùng đồ vật ném người khác. Nhưng so với tinh đen lấy phần ném người thì văn minh hơn nhiều. Khâm Nguyên nói. Không phải chỉ là một đầu bếp sao? Có cần phải căng thẳng như vậy không? Đám thú ngẩn ra chợt thán phục vì sự bình tĩnh của Khâm Nguyên. Không hổ là đại ca. Khâm Nguyên gật đầu, mặt không đổi sắc, ngửa cổ uống rượu. Rượu mật ong vừa đến bên miệng, bàn tay chợt run lên. Kết quả đổ đầy người. Đám thú đều yên lặng đầy ngượng ngùng. Khâm Nguyên dừng một chút, nét mặt vẫn không thay đổi, nhìn xung quanh nói. Yên tâm, nơi này là nhân gian giới, có pháp luật. Nếu đầu bếp kia dám làm cản sẽ có ngọa hồ xử lý hắn. Trong lòng yên lặng tự hỏi, có cần phải đưa thêm nhiều mật một chút cho Long Hồ Sơn không? Dù sao ta cũng không ăn, còn có thể tạo đường mật. Chợt nghĩ đến món ăn vặt đặc sắc tên là nhộng chiên. Khóe miệng chợt cò rút, giống như đã nhìn thấy cảnh tượng bản thân xuống dưới gấp tổ tiên. Cụ tổ ơi, xin lỗi, nhánh Khâm Nguyên chúng ta đã tận rồi. Sao lại tận? Bị ăn tận. Khâm Nguyên chiên rắc muối. Ở Côn Luân Giao Trì, Vệ Uyên không biết đám dị thú Sơn Hải vô hại nhất đang hận không thể ôm đầu khóc giống. Từ từ khống chế được khí cơ của bản thân, thủ lại tầm mắt, luận pháp giữa đạo môn và Phật môn đến lúc này cũng đã kết thúc. Chuyện còn lại, chắc là đạo môn cũng sẽ tự xử lý. Trong lòng Vệ Uyên khẽ động, nhớ lại lúc trước ở ngoài vùng biển Châu Úc, mượn dùng sát pháp phun lửa, tạo ra sông băng sau khi hấp thu nhiệt lượng xung quanh trong nháy mắt. Dưới ống tay áo, phép phun lửa lại được thi triển lần nữa. Nhiệt lượng trong giao trì nháy mắt bị rút sạch. Đế chỉ của thần đại đương nhiên sẽ không bị đông cứng lại, nhưng mây mù thì không. Mọi người đang muốn lên tiếng. Đột nhiên khói mây lan rộng ra. Bọn họ chỉ thấy đạo chủ Thái Bình đạo kia đứng dậy, để lại cho bọn họ một bóng dáng, giọng nói bình thản. Việc này đã xong, mọi người nên đi thôi. Mây khói mênh mang chợt bắt đầu di chuyển, tiếng rồng ngầm trầm thấp chợt vang lên, vuốt rồng dữ tợn xuất hiện, có người muốn đuổi theo lại bị mây khói ập đến, theo bản năng dừng bước, nhắm hai mắt lại, mơ mơ màng màng, đột nhiên có người hô nhỏ. Tuyết rồi. Bây giờ chỉ mới là mùa thu thôi. Mọi người ngẩn ra theo bản năng nhìn sang, thấy đợt tuyết trắng tung bay khắp trời, mây tía cũng biến mất, theo mây khói hóa thành tuyết trắng, cảnh sắc kỳ diệu muôn nơi trong Côn Luân giao trì cũng dần dần biến mất. Bởi vì không phải là đột nhiên biến mất, cho nên càng khiến cho người ta cảm nhận được hùng mạnh và vĩ đại. Đỉnh đài giao trì dưới chân biến mất, lại có mây mù đưa mọi người xuống mặt đất. Mây khói hóa thành tuyết trắng, mà tuyết trắng còn chưa rơi xuống đã biến mất tăm. Chỉ một cảnh tượng mây tía tuyết rơi, giao trì ngang trời cũng đã đủ trắng lệ. Không biết bao nhiêu người ngây ngốc nhìn. Có người chỉ theo bản năng mà chụp ảnh. Đột nhiên truyền đến tiếng hô lớn. Mọi người vô thức quay đầu nhìn lại. Một thanh niên lao ra lớn tiếng nói. Uyên đạo chủ, đệ tử Cố Bắc Diên, sẵn lòng hầu hạ bên cạnh đạo chủ. Trong nhà có chút tiền tiết kiệm, cũng sẵn lòng quyền cho đạo chủ. Giọng nói này thật giống như đã đánh thức tất cả mọi người. Thoáng cái rất nhiều người bắt đầu làm chuyện tương tự, lao ra hô lớn. Uyên đạo chủ, đệ tử có 17 công ty đứng tên, bằng lòng quyên cho đạo Thái Bình. Đạo chủ, đệ tử chỉ mong muốn được hầu hạ bên người. Có người nói hy vọng được bái sư, có người nói mình bằng lòng quyên hết gia sản, lại có người nói sẵn lòng đưa công ty nào đó vào sản nghiệp của đạo Thái Bình, chỉ cầu có thể học được thuật pháp của đạo Thái Bình. Dưới cơ hội được trường sinh bất tử cùng với danh tiếng sử đệ cách đại của Vũ Hầu. Tiền, vậy có là gì? Mặt mũi, có làm sao chứ? Một hồi huyền áo, giao chỉ vẫn chậm rãi biến mất, mà tuyết rơi và mây tía vẫn như cũ. Phượng Tử Vũ cuối cùng cũng được xem trò vui, lấy hạt dưa ra cắn, xem đầy hứng thú. Đợi nhìn thấy Vệ Uyên xoay người đi về phía con đường lúc đến, Phượng Tử Vũ đi qua tò mò hỏi. Vệ quán chủ, không xem nữa sao? Vệ Uyên nói, không xem. Anh bổ sung, hôm nay là thứ bảy, có giảm giá trứng ở khu chợ trước nhà trước 4 giờ chiều, nếu không đi thì không kịp đâu. Giác nói muốn mang đồ ăn về nhà. Phượng Tử Vũ chưa hiểu ra nói. Giác tỷ tỷ có nói tối hôm nay sẽ về ăn cơm cùng. Vệ Uyên gật đầu. Cô gái vũ tộc vội vàng đi theo phía sau. Tuyết trắng đầy trời, mây khói vườn quanh. Hai người đi ngược dòng người cuồng nhiệt này xuống dưới chân núi. Phượng Tử Vũ tiếc nuối nói. Đáng tiếc, nếu những người này bằng lòng đưa tiền cho anh thì tốt rồi. Vệ quán chủ, tu vi của anh rõ ràng cũng rất lợi hại. Như vậy thì anh cũng không cần phải tính toán rồi vội vã đến chợ. Vệ Uyên bật cười thành tiếng nói. Vậy cũng không phải. Mỗi ngày chị triệu đều bày sạp lúc này. Bánh gạo nếp của nhà chị ấy chỗ khác không có. Giác thích hương vị thanh đạm này. Chỉ là phải nhân lúc còn nóng. Nếu đến muộn thì hương vị không ngon nữa. Hơn nữa, hạt dẻ gian đường của nhà chủ Vương cũng ra mẻ đầu tiên vào lúc này. Không phải cô thích nhất sao? Có được bát mì đầu tiên ở chợ đêm, hương vị sẽ càng thanh hơn một chút. Cho nên chắc chắn tôi vẫn sẽ chạy về. Trò vui ở đây không có gì đáng xem. Hơn nữa, không phải có một câu nói sao? Ngàn trung thóc. Có kẻ không phân được lễ nghĩa mà nhận ngay. Nhưng ngàn trung thóc ấy đối với ta thì có hơn gì đâu. Phượng Tử Vũ lẩm bẩm nói. Có nghĩa là gì? Vệ Uyên ngẩn ra cười nói. Nghĩa là nếu nhận tiền này vào tay, sẽ khiến trong lòng tôi không thoải mái. Còn không bằng tôi đây không cần số tiền này. Đương nhiên, trong tình huống này có thể không phù hợp cho lắm. Phượng Tử Vũ chợt nói. Tôi biết rồi, là lời trong Nho Gia, tôi đã đọc rồi. Đã nghèo như vậy rồi mà còn để ý mấy chuyện đó. Ở nơi chúng tôi sẽ không có đâu. Vệ Uyên nhún vai thuận miệng nói. Có lẽ là vì nghèo mà chúng ta phải để ý đến những điểm mấu chốt này. Mới chính là nho giáo lúc ban đầu. Nghèo hèn, quyền thế giàu sang cũng không thể thay đổi bản thân. Cho dù đã trải qua rất nhiều chuyện, nho gia cũng đã bị bóp méo rất nhiều. Thế nhưng những điều này vẫn luôn tồn tại trong lòng mỗi người dân Thần Châu. Giọng của Vệ Uyên chợt dừng lại, chìm vào suy nghĩ. Có câu nói giàu sang mà không hoang dâm, nghèo hèn mà không đổi chí khí, quyền thế mà không chịu khuất phục. Ba điều này chính là yêu cầu cơ bản đối với phẩm hạnh của nhà nho. Tại sao phù tử lại không nói những thứ tương tự như gặp quyền thế mà không chịu khuất phục của mạnh tử? Đột nhiên, Vệ Uyên nghĩ đến phù tử trong lời giác. Chìm vào suy nghĩ, sau đó rút ra được kết luận. Bởi vì muốn dùng quyền thế khuất phục phù tử, đại khái là sẽ bị phù tử dạy ngược lại, lấy lý để phục người. Dù sao, vị phù tử kia cũng kề binh khí mà ngủ. Mỗi ngày viết mối thù vào cuốn sổ nhỏ, trên đường đi gặp kẻ thù, lão phù cũng không trở về lấy binh khí, lập tức dùng hai nắm đấm dạy hắn làm người ngay tại chỗ. Tạm thời không nói đến giàu sang và nghèo hèn, muốn dùng vũ lực làm cho hắn khuất phục sao? Không hiểu được bốn chữ to dùng lý phục người viết như thế nào sao? Có biết kẻ cường tráng có thể nâng được cẩm thành, dùng một tay điều khiển xe chiến bốn ngựa kéo, một tay vùng giáo thanh đồng, cười lớn hát vang lời thề, chém về phía người có phong cách gì không? Vệ Uyên lắc đầu, ném phong cách quỷ dị kia ra khỏi đầu. Thật là, chỉ bị giác nói một lần, phong cách này đã khắc luôn trong đầu, không bỏ đi được. Nghĩa là sao chứ? Chắc chắn là do phong cách này quá hại não. Vệ Uyên cười tự giễu tiến lên phía trước. Phượng Từ Vũ lại vì anh nói như thế mà sửng sốt. Nhìn theo Vệ Uyên đi xa hồi lâu mới kịp phản ứng, cất bớt đuổi theo. Cô ấy thấy Vệ Uyên cân nhắc nên mua đồ ăn gì nói. Đôi khi tôi cảm thấy những thứ mà thần châu phát triển đều tốt hơn so với việc ăn ngon. Vệ Uyên nhíu mày rồi mỉm cười xoa cằm, tỏ vẻ đồng ý. Phượng Từ Vũ yên lặng bỏ hạt dưa vào trong túi nhỏ. Lúc không có trò vui, cắn hạt dưa cũng có chút nhàm chán. Cô ấy có chuyện không nói ra, có đôi khi cô ấy cảm thấy vệ quán chủ rất bình thường, dễ thân, có lúc lại cho người khác một cảm giác rất khó nhìn thấu, rất khó tả. Thế ngoại cao nhân, thật sự là không nhìn thấu được. Rồi sau đó, một lát sau, Vệ Uyên nhìn gốc cây im lặng, sừng nghiến răng nghiến lợi. Xe đạp công cộng của tôi đâu? Ai cưỡi đi rồi? Anh nhìn thấy tờ giấy phạt dán ở trên cây. Xin đừng thay đổi xe đạp công cộng phi pháp, chạy quá tốc độ lần nữa. Đưa tay đập một cái lên thân cây bên cạnh, giận dữ nói. Tôi thay đổi khi nào? Bậy bạ, ai chuyển đi? Tôi muốn tố cáo anh ta tội phỉ báng. Phượng Từ Vũ yên lặng, đưa tay lấy hạt dưa ra. Cuối cùng Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi, tỏ vẻ mình hoàn toàn không sửa đổi chiếc xe đạp công cộng kia. Sau đó cô Phượng Từ Vũ gian nan đi tìm kiếm chiếc xe đạp công cộng bên trong một đống xe ô tô. Có rất nhiều người đến nơi này xem đạo môn và Phật môn so đấu, phần lớn mọi người đều lái xe đến. Phượng Từ Vũ ăn kẹo, đề nghị. Nếu không thì chúng ta mua vé trở về đi. Vệ Uyên mặt không chút thay đổi, liếc nhìn cô ấy. Cô có mang chứng minh thư không? Không có chứng minh thư thì mua vé kiểu gì? Vẻ mặt Phượng Từ Vũ chợt cứng đờ, yên lặng thu lại tầm mắt. Mà ở nơi đạo Phật luận pháp, trong lòng Trương Nhược Tố có một chút nghi ngờ. Cuối cùng vẫn dùng ánh mắt ý bảo các đệ tử đạo môn tiến lên. Trước khi tất cả mọi người có chưa rời đi, cao giọng quát hỏi Tuệ Không và các hòa thượng. Đối phương có nhận thua hay không? Trong phút chốc lại lấy ra một đống chứng cứ, chiến đấu bằng ngôn ngữ. Phần môn lúc này yếu thế, hoàn toàn không có sự phản kháng chân chính nào. Chuyện thế này vốn không cần cao nhân đạo môn tự mình lên. Nếu không nói, nghĩ lại vị cao nhân đạo môn cao thâm khó dò vừa làm phép muôn ngàn huyền diệu. Sau khi giảng xong đạo pháp thì trừng mắt vỗ bàn nói. Nhận thua chưa? Cảm thấy phong cách có gì đó không đúng. Trần Nhật Tố vuốt râu trầm ngâm. Ai ngờ trong lòng... Ông ta vừa mới thấy được Vệ Uyên. Nhưng nếu Vệ Uyên ở đây, vậy đạo chủ Thái Bình đạo kia là tình huống gì? Giữa hai người bọn họ có liên hệ sao? Hiển nhiên là đệ tử đạo môn đã sinh ra thành công hấp dẫn ưu thế dư luận, lại thấy Quan Văn Trường và Triệu Công Minh dường như muốn rời đi. Trường Nhược Tố đè nén nỗi ngờ vực trong lòng, đưa tay cản lại, cười nói. Quan Thánh Đế Quân, Huyền Đản Nguyên Soái, hai vị xin dừng bước. Bước chân Quan Văn Trường chợt dừng lại, Triệu Công Minh lại có chút khách sáo. Trường Nhật Tố cười nói, Quản Thánh Đế Quân, Huyền Đản Nguyên Soái, xin hãy rời bước đến Long Hồ Sơn. Vệ Uyên, ý ta nói là đạo chủ Thái Đạo Bình còn có chuyện muốn nói. Từ ngày mai sẽ đến Long Hồ Sơn, không bằng ở lại Long Hồ Sơn một đêm. Quản Văn Trường như nghĩ đến chuyện gì, ý muốn khéo léo từ chối. Suy nghĩ của ông khẽ động, nghĩ tới một chuyện. Bình thường không thể uống rượu, bây giờ có hai vị này không phải là... Vì thế vuốt râu cười nói, trong núi mặc dù là trốn thanh tu, nhưng cũng có cất chữ rượu ngon. Quan Văn Trường vui vẻ đi cùng. A Huyền ngơ ngẩn, giữ chặt Trương Nhược Tố nói, sư huynh, bác sĩ nói huynh không thể uống. Trương Nhược Tố vung tay lên nói với vẻ hào phóng thoải mái. Sư đệ, đệ nói cái gì? Cái gì mà không thể uống? Hôm nay lão đạo nhìn thấy hai vị hào kiệt là Quản Thánh Đế Quân vào Huyền Đàn Nguyên Soái đấy. Không có thì làm sao mà được. Đương nhiên phải liều mình bồi quân tử, không say không ngừng. Triệu Huyền Đàm cười nói, thiền sư thật hào sảng. A Huyền mấp máy miệng. Sư huynh, rõ ràng là huynh muốn uống. Trường Nhược Tố đưa tay chỉ về phương xa, vui sướng nói. Hai vị, mời. Vệ Uyên và Phượng Tư Vũ thành công tìm được một chiếc xe đạp, chẳng qua là một nhãn hiệu khác. Nhịn đau lấy ra một tấm thẻ tháng, Vệ Uyên dùng thuật ngự phong, sử dụng chiếc xe đạp công cộng này, mang theo Phượng Tư Vũ thành công bắt kịp đợt giảm giá lớn ở chợ thức ăn. Hai người đi dạo hơn một giờ quanh các quầy hàng, cuối cùng mua đầy áp đồ ăn. Lúc dạo chợ và siêu thị luôn là như vậy. Bất kể là trước đó tìm cách như thế nào, cuối cùng vẫn sẽ mua rất nhiều thứ. Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một việc. Mở điện thoại ra. Tách một miếng, tách một tiếng. Chụp một tấm ảnh, sau đó gửi qua cho bạn bè. Lúc này mới dẫn theo Phượng Tư Vũ đến nhà bảo tàng, mà trong tay cô gái bỗng dưng có thêm một túi giấy đựng hạt dẻ gian đường. Vừa mới ra lò, nóng hồi hồi, vừa lòng thỏa ý ngồi khoanh chân ở phía sau xe đạp công cộng. Xe đạp bình thường không có chỗ ngồi phía sau. Nhưng Phượng Tư Vũ là vũ tộc, trực tiếp ngồi xếp bằng lên luồng khí phía sau xe Vệ Uyên. Không biết là lại dùng pháp thuật gì, làm cho người xung quanh không chú ý đến sự tồn tại của việc này. Bên trong công trường, trên đường Giang Nam, một thỏa thượng cao lớn nhận tiền công. Đến một lúc, dừng nghiêm túc nói lời cảm ơn với đốc công. Đốc công kia cúi đầu lạy, có chút tiếc nuối. Thật sự, không làm việc ở chỗ tôi à? Nói thật, anh có khả năng làm việc cũng ổn định nữa. Bằng không thì theo tôi đi, mấy tháng nữa chúng ta đi làm công ở bên Tề Lỗ. Thức ăn bên kia ngon lắm, chắc chắn sẽ được ăn nó. Viễn Giác thật thà cười nói. Không cần. Đúng lúc tôi có chút việc phải làm, có lẽ sẽ bận rộn một khoảng thời gian. Chủ thầu đành phải gật đầu để tiếc nuối. Suy nghĩ một lát lại rút hai tờ tiền lớn đưa qua nói. Cầm lấy, đi ăn chút gì đồ ngon, mua vài bộ quần áo. Công việc trong khoảng thời gian này thuận lợi hơn, ăn cơm cũng ngon lành hơn. Viễn Giác ngẩn ra, sau đó cười đồn hậu nói. Cảm ơn đốc công, ngài ở hiền gặp lành. Đốc công cười mắng một câu, nói. Đi chết đi. Viễn Giác cẩn thận cất tiền vào, cưỡi một chiếc xe đạp Phượng Hoàng cọc cạch rời đi. Có công nhân xem phát sóng trực tiếp hôm nay thầm thì. Có phải lão Viên cũng là hòa thượng hay không? Ông xem cậu ta cũng đâu chọc. Đúng vậy. Tôi nghe nói hòa thượng hay làm mấy việc không thể nói ấy. Đốc công xoay đầu lại, lớn tiếng nói. Thầm thầm thì cái gì đó? Mau đi ăn đi. Ăn xong rồi còn phải làm việc nữa. Ông ta sớm một bát cơm lớn như trước kia, nhưng ăn hai miếng lại cảm thấy hương vị mặc dù vẫn không đổi, nhưng khẩu vị không hiểu sao lại kém hơn không ít. Quay đầu đi lại nhìn thấy Viễn Giác ăn cơm rất ngon lành kia đã đi rồi. Tiếc nuối cảm thán. Viễn Giác cảm thấy người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào mình. Giống như một tháng trước, trong ánh mắt mang theo vẻ tôn kính và tò mò. Bây giờ ánh mắt của mọi người nhìn về phía ông ta lại đầy vẻ cổ quái và chán ghét. Vẻ mặt Viễn Giác vẫn không thay đổi. Ông ta là nhà sư, phải giữ nguyên nhận thức và đánh giá của bản thân trước sau như một. Mình tầm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Viễn Giác đến công trình hy vọng chia tiền làm hai phần. Một trong hai tờ đơn đóng góp điền tên của người đốc cầm thổ lỗ như thị tâm kia. Nhìn thấy hai tờ đơn, nhân viên cầm tác có chút kinh ngạc nói. Đây là à... Hòa thượng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói. Là một người tốt, nhưng hay nói lời trái với lòng mình. Trong lòng yên lặng nói. Ở hiền gặp lành. Rồi xoay người rời đi. Ông ta không hiến hết tất cả giống như trước kia, vẫn để lại một chút cho mình và một chút cho chó mèo. Tổng cộng còn lại 1.000. Lần luận pháp này, ông ta không rõ mình có thể thắng được bao nhiêu. Có lẽ sẽ thua rất thảm. Nhưng nhất định phải đi luận. Là vì để cho chúng sinh không bị mê hoặc, cũng là vì tiếng Phật hiệu chân chính, chúng tăng chân chính không đến mức bị hại ngược lại. Nhưng cho dù có thắng nhất định cũng sẽ bị thương, lúc ấy không còn cách nào đi làm việc, chỉ có thể giúp ở nơi này. Ngược lại, nơi này cũng rất tốt, chỉ là phải mua thức ăn, mua thuốc để chữa bệnh, nếu tiết kiệm chút tiền ăn hẳn là sẽ đủ. Hòa thượng yên lặng tính toán trong lòng, dù sao bánh bột ngô và bánh bao cũng rất rẻ. Trong lúc đi khắp thế giới sẽ dần cảm thấy vạn vật thế gian, tất cả nhân quả chỉ trôi qua trong đời người, là một tấm lòng hướng Phật không nhiễm bụi trần khi đi ngang qua chúng sinh. Là ngã, cũng là vô ngã, là độ chúng sinh. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Viện giác giật mình mở điện thoại lên, thấy đó là một tin nhắn đa phương tiện từ người bạn tên là Vệ Uyên kia. Sau khi mở ra đã thấy trong giỏ xe chất đầy đồ ăn. Phía trước giỏ xe là một cô gái xinh xắn, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào hạt dẻ gian đường. Chủ quán là một ông chú, ngậm thuốc lá, làn da ngăm đen khỏe mạnh, tổng thể hình ảnh tràn đầy hương vị đời sống. Người bạn kia đang giơ tay chữ V. Sau khi luận Phật kết thúc, có muốn đến chỗ tôi ở lại vài ngày không? Bao ăn bao ở nhà. Hòa thượng máy máy môi, tầm vô ngã lại bị đá trở về. Trong nhà bảo tàng, Vệ Uyên thành thạo thái rau nấu đồ ăn. Lúc trước đã biết Viện Giác muốn đến thiên đài tông luận pháp. Thật ra anh không thể xác định thực lực của người bạn kia đã đến trình độ nào, nhưng chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Nhìn dáng vẻ của ông ta, chưa chắc đã có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng, còn không bằng ở lại nhà bảo tàng một thời gian, dưỡng sức cho tốt rồi nói sau. Vốn Giác còn muốn nói muốn ăn cơm cùng nhau, nhưng thiếu nữ dường như vẫn còn đang ngủ say nên không đến giúp đỡ. Vì thế một mình Vệ Uyên là một bàn đồ ăn, tìm ngu cơ Giác và Phượng Tử Vũ đến. Vẻ mặt Giác thản nhiên, vẫn là dáng vẻ thiền nữ của Côn Luân không chê vào đâu được. Ánh mắt ngủ cờ lại phức tạp. Quỷ nước, rót 4 ly, coca lạnh bằng một cách tào nhã đến cực điểm. Sau đó khoác khăn ấm màu trắng lên cánh tay, đứng ngơ bên cạnh. Còn Phượng Tử Vũ tuy rằng mới đến nhân gian chưa được bao lâu, nhưng đã rất tự nhiên mở tivi lên, muốn vừa xem vừa ăn cơm. Vệ Uyên đúng lúc bưng đồ ăn lên, thấy một màn như vậy sắc mặt chợt thay đổi. Trong lòng hồ hỏng rồi. Trong nháy mắt chỉ muốn vứt điều khiển từ xa đi. Trong màn hình đang chiếu tin thời sự. Hết tập 115. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.